Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của tập số 2 câu chuyện Hồn Ma Trả Ơn, thì tôi cũng tiếp tục xin thưa với quý vị là một hai ngày vừa qua tôi bị ho rất là nhiều, thành thử là nhưng vẫn cố gắng để thu chuyện phục vụ quý vị. Thành thử nếu giả như cái chất lượng giọng đọc nó không được tốt thì cũng rất mong quý vị thông cảm. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung tập 2 của bộ truyện Hồn Ma Trả Ơn, là một câu chuyện rất là gần gũi xung quanh cuộc sống của chúng ta, là một cái câu chuyện rất ý nghĩa và chứa đựng rất nhiều bài học sâu sắc trong cuộc sống đối với tất cả chúng ta. Và hy vọng rằng câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị những cái công bằng cảm xúc thực sự thú vị. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 câu chuyện Hồn Ma Trả Ơn có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hồn Ma Trả Ơn có phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Không hiểu sao từ lúc bước chân vào trong nhà này, Quý có một cảm giác vợ chồng của chú Dự có điều gì đó thật lạ. Nhất là ánh mắt của thím Dự mỗi khi nhìn Quý cứ như là van xin, là chất chứa đầy tội lỗi đang chờ được tha thứ vậy. Im lặng một hồi, chú Dự bỗng nói: "Để chú tính như vậy cháu xem có được không. Với số tiền lớn như vậy, chú điểm qua các nhà khá giả ở trong vùng cũng không có ai có khả năng. Bởi thế chú tính là để giúp cháu, chú sẽ tìm gặp ông chủ của chú. Nhà ông ấy bỏ tiền ra cầm cho cháu một thời gian." Quý liền mừng rỡ rồi đáp: "Dạ, nếu được vậy thì may mắn quá ạ, chú ráng giúp cháu." "Chú sẽ cố hết sức, bây giờ cũng sắp tối rồi, có đi đâu không kịp. Vậy cháu ở lại ăn với chú thím một bữa cơm rồi về đằng nhà nghỉ ngơi. Sáng mai chú sẽ tới báo kết quả cho cháu biết." "Dạ, cháu cảm ơn chú." Chiều đó Quý ở lại ăn cơm cùng với vợ chồng chú Dự. Suốt bữa cơm chú Dự khề khà hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng chuyện mà chú nhắc tới nhiều nhất là ngày xưa ông Hai Phát đã tin tưởng chú thế nào, giao cho chú những trọng trách như thế nào, và chú là người mang về cho ông Hai lợi nhuận đáng kể đến đâu. Thím Dự ngồi bên cạnh lặng lẽ đút cơm cho thằng bé bại liệt. Ánh mắt của thím buồn ra giết, nét mặt của thím đầy vẻ cam chịu và nhẫn nhịn. Khi trời đã tối, Quý mới rảo bước trở về nhà. Mở cánh cửa, Quý mò mẫm bật công tắc điện. Một luồng ánh sáng bật lên lạnh lẽo bao quanh. Chú ra ngồi bó gối trước thềm nhà. Quý ra ngồi bó gối trước thềm nhà, mắt ngó mông ra bên ngoài đường mà trong lòng trống vắng. "Ủa, con về hồi nào vậy Quý?" Tiếng của chú Hai nhà bên cạnh làm cho Quý giật mình. Chú Hai đi vào ngồi bên cạnh Quý. "Dạ, con mới về lúc chiều ạ. Chú thím và mấy em ở nhà khỏe chứ ạ?" "Cảm ơn cháu, gia đình chú vẫn mạnh giỏi. Lúc này cháu còn đi học hay là ra trường làm rồi?" "Dạ, cháu buồn quá, cháu không học hành nổi gì nữa chú ạ. Cháu bỏ học rồi." "Tội nghiệp dữ quá. Rồi bây giờ cháu làm gì sinh sống ở trên đấy? Sao không có về đây hả cháu?" Quý cười buồn mà đáp: "Cháu chưa tính tới chuyện trở về đây chú ạ. Chắc chắn là cháu sẽ trở về, nhưng mà chưa phải là lúc này." "Cháu này cũng phải, cần phải có thời gian để mọi chuyện nguôi ngoai." Chú Hai im lặng một chút rồi hỏi: "Mấy thằng này chú Dự của cháu có giúp đỡ gì cho cháu không?" Quý liền cười rồi đáp: "Dạ, về vật chất thì không, vì chú ấy còn phải lo nuôi vợ nuôi con à. Nhưng mà chú ấy đối với cháu rất tốt, cháu nhờ việc gì chú ấy cũng sẵn lòng giúp." Chú Hai đắn đo rồi đáp: "Có cái chuyện này không biết là chú có nên nói cho cháu nghe không?" "Chuyện gì vậy chú?" Quý tò mò hỏi. "Chú nói ra thì xin cháu đừng có nói là chú là người nhiều chuyện, ăn cơm nhà đi nói chuyện hàng xóm. Không vì thương cháu cho nên là chú mới nói thôi." Chú Hai rảo đón, Quý liền cười mà đáp: "Dạ cháu đâu có dám nghĩ vậy à, có gì thì chú cứ nói chứ đừng ngại. Vì ở xa cho nên là cháu không biết, chứ suốt mấy tháng này ở đây người ta đồn ầm lên, nói rằng chú Dự đã chiếm đoạt một số tiền lớn tiền bạc của gia đình cháu. Bà cháu chết bất đắc kỳ tử không kịp chăn chối gì, mà cháu thì thuở nay không hề biết gì tới cái chuyện làm ăn của ba cháu. Chỉ có chú Dự là rảnh rẽ. Ba má cháu chết không bao lâu thì chú Dự xây cất nhà cao cửa rộng. Nếu không phải là chiếm đoạt của ba cháu thì lấy tiền đấy ở đâu ra? Ngày còn sống đó, thì gia đình của cháu giàu có đến như vậy, tại sao lúc ba cháu vừa mới nằm xuống thì cháu đã trắng tay? Chuyện thực hư thế nào chú không có dám quả quyết, nhưng mà những lời đồn đại nghe ra rất hợp tình hợp lý. Chú muốn nói để cho cháu biết mà đề phòng. Người ta còn nói là do ăn đồng tiền bất nghĩa, cho nên là gia đình chú dự phải trả quả. Con thì chết trôi, đứa thì bại liệt một chỗ. Quý cười buồn rồi đáp: dạ, chuyện làm ăn của ba cháu thì quả tình cháu không biết gì cả, nên chú dự nói sao thì cháu nghe vậy. Cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở, nhưng mà việc thì nó cũng qua rồi, cháu cũng không có muốn nhắc lại thêm cho đau lòng. Cháu tin là ông trời có mắt, ai ăn là sao thì sẽ nhận lấy quả báo y như vậy mà thôi chú ạ. Cháu thật là có lòng bao dung nhân hậu, giống y như là mẹ cháu trước đây. Hai chú cháu chuyển qua nói chuyện mùa màng thóc lúa, mãi cho đến tận khuya lắc khuya lơ, chú Hải mới đứng lên tự giã ra về. Quý vào trong giường nằm, nỗi nhớ cha mẹ lại trào lên dữ dội, giấc ngủ đến với Quý một cách nặng nề. Giữa lúc tâm trí Quý đang mơ màng thì cô gái hôm nào lại xuất hiện. Lần này Quý nhìn rõ mặt hơn một chút. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh trẻ thơ, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, và bên cạnh cô gái là Mi Lu giống như các lần trước. Ở lại nhà đi anh Quý, anh đừng lên Sài Gòn nữa. Cô gái đứng ngay bên cạnh, nhưng lời nói lại nghe như từ một nơi xa xôi nào đó vọng tới. Quý cố chồm dậy nhưng mà tay chân nặng trĩu, không thể nào nhấc lên được, chỉ ú ớ mấy tiếng mà thôi. Mãi một lúc sau Quý mới mở được mắt, cũng vừa đúng lúc hình bóng mờ ảo của cô gái tan ra. Quý giật mình nhớ tới Mi Lu, tối nay mình không về, chắc là nó trông mình lắm. Cô gái kia có liên hệ gì với Mi Lu? Sao lần nào mình mơ thấy cô gái đều có Mi Lu ở bên cạnh? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy ở trong đầu của Quý mà không cách nào có thể giải thích được. Quý xem đồng hồ, thấy 4 giờ sáng nhưng mà Quý không thể nào dỗ lại giấc ngủ, cứ nằm như vậy thao thức suy nghĩ. Những cử chỉ lúng túng kỳ lạ của vợ chồng chú Dự, những gì mà chú hai nhà bên kể lại khiến cho Quý hoang mang. Chẳng lẽ nào chú Dự lại đối xử với gia đình của mình như vậy? Trước đây ba mình rất tốt với chú cơ mà. Nhưng biết đâu được tình đời đen bạc ra sao thì mình đã nếm qua, còn có gì mà không thể xảy đến. Có thể chỉ vì chú Dự xây cất nhà cửa, người ta ghen ghét cho nên đặt điều nói xấu. Nhưng cũng có thể tất cả lời đồn thổi là sự thật, mình cũng nên đề phòng chú ấy. Nghĩ tới đó thì Quý chợt phì cười. Mình còn gì để mà đề với trả phòng, có mất thì đã mất cả. Thôi không nhắc nữa, không nhớ nữa, hãy để cho những chuyện đó lùi vào quá khứ. Nếu thực sự chú Dự có chiếm đoạt tài sản của ba mình thì giờ chú ấy cũng bị trả giá đắt rồi còn gì. Quý cứ miên man suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, mãi đến khi trời sáng rõ mới uể oải ra khỏi giường. Dưới đúng lời hứa chú Dự tới, vừa thấy chú Quý liền hỏi: sao chú à, ông chủ của chú có đồng ý không à? Chú Dự liền gãi đầu. Chú năn nỉ mãi ông ấy cũng đồng ý, nhưng mà ngặt một nỗi là tiền mặt của ông ấy không có đủ. Nhưng mà ngặt một nỗi tiền mặt của ông không còn đủ số tiền mà cháu yêu cầu. Nếu mà cháu chịu cầm với 2/3 số tiền đó thì ông ấy lấy, còn không thì chú đành chịu thôi, hết biết cách nào để giúp cháu. Chỉ có 2/3 thôi sao? Thế thì ít quá à? Đành thôi cháu ạ. Cân nhắc một hồi Quý quyết định: thôi kệ vậy, cháu đồng ý, chú đưa cháu đi gặp ông ấy làm hợp đồng đi. Chú Dự liền cười tươi: khỏi, không cần đâu. Vừa nãy ông lên xe đi công tác rồi, ông đã giao hết quyền đại diện cho chú. Lâu nay ông vẫn tin tưởng chú mà, chú sẽ thay mặt ông ấy để làm hợp đồng với cháu. Ồ, thế thì tiện lợi quá rồi còn gì. Không lâu sau, hai người đã hoàn tất bản dèo kèo. Chú Dự trao tiền cho Quý rồi vui vẻ bắt tay từ biệt. Quý cũng vội vã trở lại Sài Gòn, không quên thắp nhang lên bàn thờ của cha mẹ. Tỷ đón Quý bằng một chầu thịnh soạn, nhưng Quý không còn thiết tha gì đến chuyện nhậu nhẹt chơi bời nữa. Lúc nào trong đầu của Quý cũng nghĩ đến việc làm cách nào để số tiền này phải sinh sôi nảy nở. Ngay sáng ngày hôm sau, tỷ đưa Quý đến sàn giao dịch để tìm hiểu. Cứ thế ròng rã suốt hơn một tuần trời, Quý đã nắm chắc được quy luật của cuộc chơi, nhưng vẫn chưa dám phiêu lưu đổ dồn hết vốn liếng. Quý chơi nhấp thử vài lần nào cũng thắng. Một hôm mới sáng sớm thì đã hấp tấp tới tìm Quý: hôm nay ngưng nghe mày, có tin nội bộ là thị trường chứng khoán sắp đóng băng, đừng có mà ngu bỏ tiền vào đó. Quý tiếc rẻ rồi đáp: ta mới thắng có mấy bận mà đã phải ngưng rồi sao, uổng quá. Tỷ liền cười: mày đừng có lo, nay mai thôi, chứ đâu phải là nó như vậy. Mà này, mày có muốn làm một vố khác không? hỏng chừng là còn trúng đậm hơn mấy lần trên chứng khoán đó. Quý ngạc nhiên, mày làm gì, mày nói tao nghe thử xem. Tỷ liền ghé vào tay của Quý thì thầm, mấy hôm nay tao không tới sàn giao dịch là vì tao có mối làm ăn lớn. Hiện giờ tao đang gom được một số lượng rất lớn kỳ nam ở miền Trung, mà vốn của tao lại không đủ, đang chạy đi kiếm người hồn đây. Nếu mày có hứng thú thì tham gia. Quý liền do dự, mày có chắc ăn không đó? Tỷ liền cười lớn mà đáp, trời ơi, bộ mày quên tao là ai à? Có khi nào tao bày vẽ ra cái chuyện gì bất lợi cho mày không? Đừng có nói lần này tao đã đổ vô đó toàn bộ tài sản của tao. Nếu không nắm phần thắng, đời nào tao liều mạng như vậy. Mà thôi, nếu mày còn nhát thì để lần sau cũng được. Tao đi nghe, lúc nãy có mấy đứa gọi điện hỏi chuyện đó. Giờ tao đi gặp tụi nó để bàn bạc. Phố này một vốn bốn lời, dại gì bỏ qua. Vừa nói thì vừa dồ ga chuẩn bị cho xe vọt đi, Quý đã vội ngăn lại. Khoan khoan đã, chờ ta một chút, mày làm gì gấp gáp vậy? Theo mày tao nên hùn bao nhiêu? Tỷ nhếch môi rồi đáp, không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi cho đáng. Tôi không tới lúc chia lời chia lãi, mày lại tủi thân khi cầm một chút tiền còm, mà nhiều khi ít quá cũng khó cho mày à? Ý mày nói là tao nên dồn hết vốn cho vốn này? Quý hơi ngật ngại, Tỷ cười hành hành rồi nói, mày có dồn hết thì cũng chỉ bằng phần lẻ của mấy đứa kia thôi, hay để lần sau mày hãy tham gia. Máu nóng trong người của Quý nổi lên, thôi được, tao chơi hết bóp. Bao nhiêu? Thì toàn bộ số tiền ta có hiện giờ. Tỷ chép miệng nói, chỉ vậy thì bỏ bèn gì? Theo tao ngay bây giờ mày đem giấy tờ đi thế chấp căn nhà này đi. Lời lẽ bao nhiêu không quan trọng, chỉ 3 ngày nữa khi chuyến hàng đó về tới Sài Gòn, mày đã trở thành tỷ phú rồi, chuộc lại chẳng mấy. Thế Quý còn do dự, Tỷ đã dùng hết lời lẽ khôn ngoan để vừa thuyết phục, vừa làm như không cần thiết có sự tham gia của Quý, vừa kích thích máu ham làm giàu của Quý. Cuối cùng Quý cũng ngoan ngoãn nghe theo, lấy giấy tờ nhà theo Tỷ để đi thế chấp cho một tay anh chị giang hồ khét tiếng. Trao toàn bộ vốn liếng của mình cho Tỷ, Quý suốt ngày nằm nhà đùa giỡn với chú chó Milu và chờ đợi giây phút để đổi đời đang nhích đến gần. 3 ngày, 4 ngày rồi 1 tuần lễ trôi qua, Tỷ vẫn im bặt vô âm tín. Quý nóng ruột như là hư, liên tục gọi điện cho Tỷ, nhưng điện thoại của Tỷ luôn nằm trong vùng ngoài phủ sóng. Lo âu và hoảng sợ, Quý tới sạp báo lục tung các tờ báo của mấy ngày vừa qua để xem tin tức về chuyến hàng kỳ nam nào bị công an phát hiện, nhưng chẳng hề thấy. Linh tính báo điều không may đang ụp đến, nhưng Quý vẫn chưa muốn tin. Ngày nào Quý cũng lội bộ hàng chục cây số tới đứng trước cửa có một ổ khóa to đùng nhà Tỷ, đứng từ trưa tới chiều tà mới thất thểu quay về. 2 tuần lễ trôi qua chậm chạp, 2 tuần Quý không buồn cạo râu, không buồn tắm rửa, ăn uống cầm hơi, nhưng riêng với Milu thì vẫn chu đáo. Mấy ngày trước Quý đã lo chuyến hàng bị bắt hoặc là xe gặp tai nạn dọc đường, nhưng bây giờ thì Quý biết chắc mình đã bị Tỷ lường gạt để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó. Quý giận mình quá ngu muội, quá tin người, giao cho Tỷ số tiền lớn như vậy mà không đòi hỏi một chữ để làm bằng chứng. Thì cho dù bây giờ có gặp lại Tỷ ngay giữa Sài Gòn này, cũng làm gì được nó. Ăn năn hối hận thì đã quá muộn màng. Rồi cũng tới ngày Quý bị người ta trục xuất ra khỏi nhà vì không có tiền trả nợ. Phải mang túi hành lý nhẹ bẫng, Quý rời khỏi nhà như một kẻ không hồn, Milu lủi thủi bám theo chủ. Quý đi lang thang khắp các nẻo đường, đi đến lúc 2 chân đã mệt mỏi rã rời mới chịu dừng lại ở một công viên vắng ngắt. Về đâu đi đâu, Quý hoàn toàn không biết. Về quê ư? Không, không thể trở lại quê hương trong tình trạng thảm hại này. Dù có chết gục ở đầu đường xó chợ, mình cũng không thể trở về quê. Cái thành phố bao la rộng lớn này cũng không còn nơi nào cho Quý nương thân. Quý mệt mỏi nằm dài trên ghế đá, Milu buồn bã nghếch mõm lên tay của chủ, mắt long lanh như sắp khóc. Quý nằm im lặng, mắt ngó chăm chú lên vòm cây ở trên đầu, tâm hồn trống rỗng. Những tàn cây sao động nhẹ rồi buông rơi từng chiếc lá xuống mặt đất. Chốc chốc một cơn gió mạnh ùa đến, làm cho lá cây lao sao rung động. Rồi bất chợt trời kéo mây đen kịt, gió thốc lên từng cơn, đám lá trên lối đi bị gió cuốn tung lên mù mịt. Rồi mưa bắt đầu lộp cộp rắc xuống khắp trời đất, người và xe ở ngoài đường càng trở nên vội vã và cuống quýt, ai cũng muốn mau chóng về nhà với tổ ấm của mình. Quý ngồi lên ngơ ngác nhìn ra bốn phía, Milu rụi mõm và chân chủ rên lên từng chập. Quý như sực tỉnh vội vàng ôm Milu vào trong lòng, khom người che mưa cho nó. Cả người của Quý đã ướt sũng, nước mưa thấm vào da thịt, cộng với từng gió thổi qua khiến cho Quý lạnh buốt, hai hàm răng va vào nhau, tay chân run rẩy, nhưng Quý vẫn cố sức che chắn cho Bì Lù. Chú chó nằm gọn trong lòng của Quý không ngừng rên rỉ như than khóc. Nước trên tóc trên mặt của Quý chảy xuống thành dòng, không biết lẫn trong đó có giọt nước mắt nào của Quý đang rơi. Mưa Sài Gòn đến bất chợt và cũng bất chợt bỏ đi. Vừa mới mưa như chút nước thì bây giờ bầu trời đã trở nên quang đãng. Ở phía chân trời còn le lói một quầng sáng cuối ngày. Quý thả Mì Lù xuống dưới đất, con chó lắc mình dưới những giọt nước bám trên bộ lông trắng sơ xác của nó. Còn Quý cả người ướt đẫm, Quý vuốt nước ở trên mặt, giật tư quần áo ra định lấy một cái khác mặc vào. Thì hỡi ơi, tư quần áo của Quý đã ướt sũng từ lúc nào. Chán nản, Quý cởi chiếc áo đang mặc vắt cho ráo nước rồi mặc trở lại. Bỗng nhiên Quý cảm thấy đói cồn cào. Đã hai ngày nay Quý chưa ăn gì, chỉ uống nước. Thò tay vào lục hết các túi quần, Quý tìm được vài ngàn đồng, không đủ tiền ăn một đĩa cơm bình dân ven đường. Nhìn Mì Lù đang nằm bẹp ở dưới chân của Quý, Quý thấy tim của mình thắt nghẹn lại vì thương nó. Mấy ngày nào Mì Lù còn là một chú chó mạnh mẽ với bộ lông trắng mượt, bốn chiếc chân thon săn chắc, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm và cái mũi màu đen không ngừng ngước lên nhìn Quý. Vậy mà bây giờ nó đã trở nên chậm chạp u sầu, bộ lông đã ngả màu bụi đất và mỗi ngày một sơ xác hơn. Mì Lù, mày ráng chịu đựng nhé. Tao sẽ đi mua chút gì đó cho mày ăn. Mày phải kiên cường lên. Giờ đây bên cạnh tao chỉ còn mỗi một mình mày thôi đó. Thế chủ khoác túi lên vai, Mì Lù nhộm dậy đi theo. Quý ra đầu đường mua hai ổ bánh mì không, rồi dắt Mì Lù trở lại công viên, xé ra từng miếng nhỏ đút cho nó ăn. Nó ăn hết một ổ nhưng vẫn có lẽ là chưa no. Quý lấy tiếp ổ bánh mì thứ hai đưa cho nó thì nó nhất quyết không ăn mà kêu lên ăn ẳng. Quý ướt nước mắt rồi nói, mày nhường cho tao phải không? Quý ngồi xuống bên cạnh Mì Lù, trèo trào ăn cho hết ổ bánh mì, rồi cứ ngồi mãi như thế cho đến lúc trời tối hẳn. Đêm đó Quý nằm co giò trên ghế đá, dùng cái túi ướt nước gối đầu. Mì Lù cũng trèo lên rúc vào trong lòng của chủ. Nó có ý muốn dùng bộ lông của mình đem lại chút hơi ấm cho Quý. Quý ôm lấy Mì Lù nằm ở trên chiếc ghế nhỏ bé trong góc công viên, người run lập cập. Khi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt của Quý vẫn không ngồi dậy nổi. Đầu của Quý nặng trịch như có một tảng đá lớn cột vào. Hơi thở nóng hừng hực nhưng người lại lạnh không chịu nổi. Mình cùng đường rồi, mình sắp chết rồi sao? Nước mắt ứa ra khi Quý nghĩ đến điều đó. Bụng của Quý đau quặn từng cơn, một thứ nước chua loét cứ trào lên từ bao tử. Quý chợt thấy thèm biết bao một tô cháo nóng. Ngày nhỏ mỗi lần bố ốm, mẹ vẫn thường nấu cháo cho Quý ăn, khi thì cháo cá, lúc lại cháo thịt bằm. Mẹ cho nhiều tiêu vào, rắc thêm chút hành ngò thơm lừng, ăn tới đâu mồ hôi vã ra tới đó. Ước gì giờ phút này mình được ăn một muỗng cháo đó, một muỗng mà thôi. Quý lại liệm đi trong mùi cháo hành bát ngát. Không biết Quý đã liệm đi như thế bao nhiêu lần, mà đến lúc có cảm giác một vật gì đó nóng ấm, giam giáp đang bườn trớn trên má của mình, Quý mới cố nhướng mắt nhìn lên. Mì Lù chồm hai chân lên ghế đá, lè lưỡi liếm khất khuôn mặt của Quý. Bên cạnh của Quý là mấy củ khoai lang nhèm nhuốc. Quý gượng dậy lấy một củ khoai, không đủ sức để lột vỏ, bẻ ra đút cho Mì Lù một lửa, còn một nửa Quý bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Khi người và chó ăn hết mấy củ khoai, Quý cảm thấy khát nước vô cùng nhưng không thể nào đủ sức đứng dậy đi qua bên đường để xin nước uống. Quý nghiêng người thò tay xuống vũng nước phía dưới, lấy chiếc lá múc lên một chút nước cho vào miệng, rồi lại là người nằm thiêm thiếp. Quý đã nằm như vậy suốt hai ngày hai đêm thì cơn bệnh bị đẩy lùi, Quý đã ngồi được dậy. Nhìn thấy Mì Lù, Quý thật sự không thể tin vào mắt của mình được. Người của nó khắp mình thương tích, một chân sau đi tập tễnh. Quý ôm Mì Lù vào trong lòng khóc lên nức nở. Giờ thì Quý đã hiểu suốt mấy ngày qua, để có thức ăn cho chủ, Mì Lù đã phải xông va vào đời để mà ăn khắp từng củ khoai, từng miếng bánh để tha về đây. Những thứ mà giữa lúc chập chờn trong cơn sốt, Quý ăn nhưng không thể thắc mắc từ đâu mình có. Tưởng tượng ra cảnh Mì Lù bị người ta rượt đuổi vây đánh, Quý không tài nào có thể cầm được nước mắt. Quý gượng dậy lang thang vô chợ hỏi xin phụ rửa dọn chén bát cho mấy hàng ăn uống. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Quý, nhiều người lắc đầu quẩy quẩy. nhưng rồi cuối cùng Quý cũng được nhận và giúp một cửa hàng phở nhỏ. Thế Quý cần mẫn làm việc lại không hỏi han gì tới tiền công, ông chủ quán có vẻ hài lòng lắm. Từ hôm đó cuộc sống của Quý và Milu có phần đỡ vất vả. Tối ngủ ngay tại hàng phở, ban ngày thì Milu được chủ dành cho những tô phở ngon lành. Vì khi dọn bàn lúc nào Quý cũng xớt lại những sợi phở, những miếng thịt bò vụn khách ăn còn lại. Tất cả những cái đó trở thành bữa ăn thịnh soạn cho Milu. Dù đã không phải ôm bụng đói nằm ở ngoài mưa gió, nhưng đêm đêm Quý vẫn trằn trọc không yên. Quý tủi hổ khi nghĩ tới cha mẹ. Nếu linh hồn của cha mẹ còn phảng phất đâu đây, chắc hẳn sẽ còn đau lòng vô hạn khi thấy đứa con trai vàng ngọc của mình bây giờ phải sống đầu đường xó chợ. Quý tự trách mình ngu dại, rồi Quý lại trách ông trời sao không biết thương người tốt. Từ ngày Quý ngủ ở chợ, cô gái trong giấc mơ lại đến thường xuyên hơn nữa. Cô đứng bên cạnh Quý chăm chú nhìn rồi khẽ gật đầu nói nhỏ: "Em sẽ giúp anh." Một đêm Quý đang ngủ say, bỗng nhiên thấy tiếng Milu ằng ằng ở bên cạnh. Quý lười biếng không thèm mở mắt, chỉ cua tay ra như muốn ôm nó vào trong lòng. Thường khi Milu sẽ sáng ngay vào trong lòng của Quý, nhưng hôm nay nó không làm vậy. Gọi mãi Quý không dậy, Milu cắn tay áo của Quý giật mạnh. Quý mở mắt ra rồi trách: "Mày muốn gì đây, sao không để cho tao ngủ hả? Tao buồn ngủ lắm, mày không biết sao mà quậy tao như vậy." Thế Quý thức dậy, Milu mừng cuống quýt, nó làm ra vẻ lăng xăng khó hiểu, khiến cho Quý ngạc nhiên rồi ngồi dậy hỏi: "Có chuyện gì vậy Milu?" Milu ngước nhìn Quý rồi chui gầm bàn lôi ra một túi ni lông, bên trong là một gói giấy báo vuông vức. Quý ngồi xổm xuống tò mò mở gói giấy ra. Khi lớp giấy cuối cùng được mở hết, Quý sửng sốt khi nhìn thấy những miếng vàng lá xếp chậm lên nhau ngay ngắn. Quý run bần bật như là đang lên cơn sốt, nhìn quanh quất bốn phía rồi vội vàng mới mở giấy báo gói lại, đem giấu kín vào trong túi quần áo. Từ đó tới sáng Quý không tài nào có thể chợp mắt được. Nằm gối đầu lên chiếc túi mà chốc chốc Quý lại sờ nắn xem nó còn ở đó hay không. Sáng ra Quý như người mất hồn, vừa bưng bê chén bát vừa liếc mắt ngó chừng chiếc túi hành lý để sắt ở trong quầy, vừa lắng tai nghe ngóng ở bên ngoài xem có ai nói chuyện mất mát gì không. Riêng Milu từ sáng sớm, lúc Quý dậy nhóm bếp nấu nồi nước lèo là nó chạy tới nằm sát bên cái túi, mắt mở thao láo, lưỡi thè ra như một thách thức kẻ nào cả gan dám đụng chạm vào đồ đạc của chủ nó. Và dường như nó cũng muốn nói với Quý rằng hãy yên tâm, sẽ không ai xâm phạm được. Một ngày rồi hai ba ngày trôi qua, Quý cố an tâm đi nghe ngóng khắp xung quanh, vẫn chẳng ai nói gì về vụ mất mát nào cả. Quý thầm nghĩ, hay đúng là cô gái trong giấc mơ đã giúp mình. Nhưng Quý vốn không tin lắm vào những chuyện hoang đường ma quỷ, thành ra Quý cũng nhanh chóng quên đi ý nghĩ đó. Chiều xuống khi mà khu chợ nhỏ nhà đã vắng hẳn, các hàng quán đều đã dọn về hết, Quý giấu gói vàng vào trong bụng rồi thong thả dẫn Milu đi dạo trên các con đường phố, các công viên để dạo chơi. Từ những buổi đi dạo đó, Quý phát hiện ra xung quanh mình có rất nhiều nghề dễ kiếm tiền. Có lần đang lang thang trên đường, một người phụ nữ gọi Quý lại hỏi: "Cậu em là người ở đâu mà tối nào cũng thấy đi lòng vòng khu vực này vậy?" Quý liền cười rồi đáp: "Tôi không có nhà cửa hết chị ơi, tôi phụ bán phở với người ta ở trong chợ kia, tối buồn cho nên đi dạo vậy mà." "Cậu làm vậy lương có khá không?" "Lương bổng gì chị, tôi chỉ làm để kiếm qua ngày và có chỗ trú thân mà thôi." Quý nghe vậy người phụ nữ liền bất bình: "Trời đất, ai lại đi làm mọi thứ không công như vậy, còn biết bao nhiêu là việc hái ra tiền, sao mà cậu không đi làm chuyện đó?" Quý liền cười: "Chuyện gì hái ra tiền thì chỉ cho tôi đi, tôi làm liền. Nhưng mà tôi nói trước, một đồng bạc đối với tôi cũng không có à nghe." Người phụ nữ cười toét miệng: "Ai cần vốn liếng gì đâu. Nè, bây giờ cậu làm giúp tôi chuyện này, tôi cho cậu 200.000 ngay lập tức." "Chuyện gì?" Quý ngạc nhiên khi nghe số tiền công nhiều như vậy. "Không có gì là khó khăn hay là nặng nhọc cả. Cậu chỉ cần cầm giúp chị cái gói này, rồi thong thả dẫn chó đi tới cuối đường đi cho người đàn ông đeo kính đen, ngồi gác chân trên xe máy thế là xong." Vừa nói, người phụ nữ len lén lấy ra một gói nhỏ dúi vào tay cổ Quý. Quý rụt tay lại rồi hỏi: "Cái gì ở trong vậy?" "Có gì đâu, chỉ là thư tình thôi." Người phụ nữ cười sởi lời. Quý cầm lấy gói: "Tôi nghi ngờ cái loại thư tình này lắm nhé, nhưng mà thôi đưa đây." Quý bỏ cái gói cùng với 200.000 của người phụ nữ đưa cho vào trong túi, rồi bình thản cùng Milu quay lại như người đi hóng mát. Quý thừa biết trong cái gói đó là cái gì, và lúc này thực sự quý cũng không cần thiết gì 200.000 đồng tiền công đó. Sở dĩ quý chấp nhận một cách dễ dàng nhanh chóng như vậy là vì trong đầu của quý vừa lóe lên một ý nghĩ. Từ hồi còn lui tới các quán bar vũ trường, quý vẫn thường nghe nói đến ma túy, thuốc lắc và vô số các chất kích thích khác. Tuy chưa lần nào quý tham gia sử dụng, nhưng quý không xa lạ gì nó. Quý đã từng biết có rất nhiều người trở nên giàu có nhờ buôn bán ma túy. Chính lúc này quý muốn được như vậy. Hiện tại quý đang có một số vàng không phải là nhỏ, nhưng những ngày đói khổ vừa qua làm bùng phát trong quý một sự khao khát khủng khiếp, khao khát được trở nên giàu có, khao khát có thật nhiều tiền, thật nhiều vàng. Lần này quý nhất định phải dùng số vàng đó để đổi đời. Quý sẽ không tin tưởng ai nữa, sẽ không hùn hạp với ai nữa, mà tự quý sẽ làm một mình khi nào rảnh rẽ các mánh khóe. Đi tới cuối đường, quý nhận ra người đàn ông đeo cặp kính to đùng đang ngồi gác chân trên xe máy. Quý giả bộ lại gần rồi ngồi xuống làm như vuốt ve con chó. Nhưng tay của quý lại nhét cái gói giấy vào bàn tay đang đặt hờ hững bên hông của người lạ, nói nhỏ: "Chị kia nhà tôi trao cho anh cái này." Người đàn ông nói mà không hề ngó quý: "Cảm ơn." Quý đứng lên cùng với Milu đi dạo mấy vòng nữa rồi mới quay về ngủ. Cứ như vậy nhiều ngày nối tiếp, quý thâm nhập vào cái thế giới tối tăm đó. Đến lúc đã hiểu được nguyên tắc làm ăn, quý bắt đầu ra quân. Ban ngày quý vẫn phụ bán cho hàng phở không có gì thay đổi. Chỉ đêm xuống quý mới bắt đầu tham gia vào những cuộc mua bán mờ ám. Gói vàng trong túi của quý ngày một thêm nặng, lòng tham của quý ngày càng mãnh liệt. Ban đầu quý định bụng chỉ mua bán chừng vài chuyến rồi về quê chuộc lại mảnh đất cưới vợ làm ăn, vì đã chán ngán cái cảnh phồn hoa đô thị này. Nhưng những chuyến hàng cứ diễn ra chót lọt, tiền vàng cứ chảy vào túi, thì làm sao mà quý có thể dừng lại? Quý như đang say mùi vàng cứ lao vào như một con thiêu thần. Từ ngày quý nhúng tay vào công việc đó, Milu thường xuyên bỏ ăn. Nó luôn nhìn quý với vẻ phàn nài ai oán, nhưng không tối nào nó không lích thích theo quý ra đường. Đêm đêm cô gái lại hiện về trong giấc mơ của quý, nước mắt ngắn dài và lần nào cũng gọi những lời thống thiết: "Anh Quý ơi, về quê đi anh Quý." Có khi quý giật mình thức giấc mà trong tai vẫn còn nghe văng vẳng những âm thanh thể thiết đó. Quý bắt đầu lo sợ khi mỗi đêm đều bắt gặp những hình ảnh đó, nghe những âm thanh đó. Có khi giữa ban ngày những lúc khách hàng vắng, quý mơ hồ thấy bóng dáng cô gái từ bên ngoài bước vào khẽ gọi: "Anh Quý, về quê đi anh Quý." Quý choáng váng đưa tay dụi mắt, rõ ràng cô gái đứng ngay trước mặt, người con gái này quý chưa từng gặp qua trong đời sống thực lần nào. Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay, tại sao cô ấy cứ loanh quẩn ở bên cạnh quý? Quý lấy hết can đảm bước tới hỏi: "Xin cô làm ơn cho tôi biết cô là ai?" Vừa nói xong câu đó, quý nghe tiếng ông chủ cửa hàng phở kêu lên: "Quý, mày nói chuyện với ai vậy? Bộ mày bị mộng du hay là sao? Nhìn mày kìa, như đứa mất hồn đó." Quý đưa tay ra đình chỉ cô gái cho ông chủ quán, nhưng thật kỳ lạ, cô gái đó không còn đứng ở đó nữa. Quý đành phải ú ớ giả lạ cho qua chuyện. Mấy hôm nay Milu cũng ít khi cất tiếng sủa, đã chỉ chu lên để ai oán, như là đang khóc than, đang trách hận quý vậy. Quý mua về cho Milu một cái đùi gà thật to, tỉ mỉ xé ra từng miếng cho nó ăn xong, rồi quý mới ăn phần của mình. Khi cả hai đã no nê, quý kéo nó lại gần vuốt ve: "Hôm nay mày chịu khó giúp tao một chút nhé, ngoan đi rồi tao thương, tao lại mua đùi gà về cho mày." Thường thì những lúc mà quý vuốt ve nói nựng như vậy, Milu sẽ rất thích, nó sẽ ừ đáp lại, xen chúi mõm vào người của chủ, sẽ lè lưỡi liếm tay của chủ để chứng tỏ nó cũng yêu thương chủ lắm đấy. Thế nhưng mà hôm nay nó không có bất cứ một động tác nào đáp lại. Nó ủ rũ nhìn quý rồi cụp đuôi lùi vào một góc. Quý liền cười rồi nói: "Mày lại giận tao rồi phải không?" Vừa nói quý vừa tiến lại gần Milu, chồng vào cổ của nó một sợi dây nịt nhỏ, phía dưới có cột một gói ni lông. Vỗ vỗ vào lưng của Milu, quý năn nỉ: "Đừng giận tao, ráng giúp tao đi. Hôm nay không có mày là không được đâu. Ngoan nào đứng lên đi với tao một chút thôi. Tao năn nỉ mày đó, mày không thương tao sao?" Chừng như siêu lòng trước những lời dỗ dành của quý, Milu chậm chạp đứng lên rồi đi thẳng ra đường không chờ đợi quý. Quý nhìn theo mỉm cười rồi lặng lẽ đi sau một quãng khá xa. Milu lon ton chạy ở trên đường, thấy địa điểm giao hàng đã được hẹn trước. Một người đàn ông trung niên vừa cúi xuống gỡ lấy cái túi ni lông nơi cổ của Milu thì bất thần công an ập đến. Ngay lập tức người đàn ông bị bắt giữ, Milu phóng vụt đi, phía sau mấy người nữa ra sức đuổi theo. Bắt lấy nó, con chó nó vận chuyển ma túy, bắt lấy nó. Quá kinh hãi, sững sờ dừng bước, tưởng đâu Milu sẽ phóng về bên cạnh chủ để được che chở. Nhưng khẩm, nó làm như nó với Quý không hề quen biết, cứ phóng vụt qua bên đường. Tiếng thắng xe phanh vội rít lên, một tiếng kêu quen thuộc nhưng yếu ớt của Milu xoáy sâu vào trong đầu của Quý. Tay chân của Quý rụng rời bùn rộn, giữa đường Milu nằm trên vũng máu, bốn chân đưa lên trời co giật liên tiếp mấy cái rồi rơi xuống im lặng. Quý muốn nhào ra đường ôm lấy xác của Milu, nhưng công an đang vây quanh đó, họ đang cần tìm ra chủ của con chó này. Thì làm sao Quý dám bước ra để nhận xác của Milu? Những người hiếu kỳ xung quanh đó, nhưng mà Quý cũng không dám lại gần. Quý ngồi xuống lề đường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo. Không lâu sau, đám đông giải tán, người ta mang xác của Milu đi. Quý vẫn đang ngồi chôn chân tại chỗ. Quý nhớ ánh mắt buồn thảm trách hờn của Milu lúc nãy, một nỗi đau quặn thắt bóp chặt trái tim của Quý. Nỗi ân hận dày vò khiến cho Quý muốn vùng chạy ra ngoài đường, lao vào xe để được chết cùng với Milu. Milu là người bạn thân duy nhất luôn cận kề bên mình lúc giàu sang cũng như khi khốn cùng. Chính nó đã không màng nguy hiểm đi tìm thức ăn về nuôi sống mình những ngày mình ốm đau. Rồi cũng chính nó đã đem tới cho mình một số vàng không nhỏ, đủ để cho mình tạo ra một cuộc sống đàng hoàng và lương thiện. Vậy mà chỉ vì lòng tham không đáy, mình đã đẩy người bạn trung thành của mình vào chỗ chết. Mình đã lợi dụng sự trung thành tuyệt đối của Milu. Mình không xứng đáng làm người. Mình thua cả một con chó. Ngay đến lúc hiểm nguy nhất, nó cũng luôn bảo vệ mình. Nó không nhận mình là chủ vì không muốn mình bị bắt. Trời ơi, mình phải làm sao đây? Milu đã chết, chết một cách thật đau đớn. Vậy mà mình cũng không được làm cho nó một nấm mồ. Milu, hãy tha thứ cho tao. Giờ đây ta không còn gì nữa cả. Vàng bạc giàu sang, tất cả đều không cần nữa. Ta chỉ cần mày sống lại với ta mà thôi. Ta sẽ dẫn mày về quê. Mày sẽ rời xa vĩnh viễn cái nơi nhiều cảm bẫy, nhiều đau thương mất mát này. Milu, về với tao. Tao van mày, hãy về với tao đi. Quý gục mặt xuống đầu gối không nức nở. Đường phố tấp nập người xe, đêm thành phố sáng rực ánh đèn. Quý càng cảm nhận được nỗi cô độc của bản thân mình hiện tại. Chưa khi nào Quý thấy mình bơ vơ lạc lõng như lúc này. Khi cha mẹ qua đời, khi bạn bè phụ giấy, khi phải xách gói lang thang ra ngoài đường, Quý cũng không cô độc vì bên cạnh còn có Milu. Bây giờ thì Milu đã bỏ mình đi, mà không, không phải Milu bỏ mình, chính mình đã đẩy Milu vào chỗ chết. Quý chạy vào trong công viên khóc giống như người điên loạn. Quý cứ chạy, chạy mãi không thôi, đến khi mệt lạ Quý gục xuống bên đường bất tỉnh. Quý mở tròng mắt, trước mắt mình là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, tường vôi trắng toát, mùi ET xộc vào mũi đến khó chịu, nhìn thấy quanh người nằm rải rác trên những chiếc giường bên cạnh. Sau phút định thần, Quý biết nơi này là bệnh viện. Có lẽ một ai đó đã bắt gặp Quý ngất xỉu bên đường, đã động lòng trắc ẩn mà đưa vào đây. Đặt tay lên bụng, Quý không thấy gói vàng ở đó nữa, nhưng thật kỳ lạ, Quý không hề cảm thấy hốt hoảng hay tiếc nuối chút nào. Tất cả đối với Quý đã trở thành vô nghĩa. Hình ảnh của Milu nằm trên vũng máu, bốn chân đưa lên cào vào không khí, cứ hiện lên trước mắt của Quý rõ mồn một. Quý lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Không một đồng xu dính túi, Quý thất thểu đi một mình trong đêm, tìm lại con đường lúc tối. Đường phố vắng người, Quý đi siêu vẹo vật vờ như một bóng ma. Từ xa Quý đã nhận ra dấu vết của Milu. Chậm chạp Quý tiến tới và quỳ xuống đưa mu bàn tay run rẩy chạm vào vết máu ở trên đường. Nước mắt tràn hòa trên gương mặt. Anh Quý, anh về quê đi anh Quý. Tiếng gọi xa xăm quen thuộc ấy bỗng lại văng vẳng bên tai của Quý. Kế tiếp là tiếng sủa gâu gâu mà không thể nào Quý nhầm lẫn được. Quý đứng bật dậy rồi gọi lớn. Milu, có phải mày không? Ra đây với tao đi, đừng trốn nữa. Quý vừa gọi vừa khóc nghẹn ngào. Thấp thoáng trước mắt của Quý là hình bóng cô gái cùng với Milu. Milu nhìn Quý âu yếm vẫy đuôi rối rít. Quý nhào tới nhưng mà hình ảnh đó như một làn khói mỏng đã nhanh chóng tan ra. Suốt đêm Quý quanh quẩn ở khu vực đó miệng lảm nhảm như người điên. Sáng ra Quý quay về hàng phở xin hỏi ông chủ một số tiền nhỏ để về quê. Nhìn vẻ mặt bơ phờ không còn thần sắc của Quý, ông chủ vô cùng ái ngại, muốn cầm giữ Quý ở lại cho thật tỉnh táo. Nhưng Quý đã quyết tâm cho nên ông phải chiều theo. Ông cũng rất tiếc khi phải mất một người phụ việc chăm chỉ như Quý. Quý về đến nhà lúc trời đã chập choạng tối, không buồn mở đèn, cũng không thèm ăn uống hay tắm rửa. Quý thắp nhang lên bàn thờ cha mẹ rồi cứ để nguyên người bẩn thỉu như thế mà ngã vật ra giường. Quý ngủ rồi thức, thức rồi lại ngủ không biết là bao nhiêu lần, nhưng Quý vẫn không chịu dậy hẳn. Khát nước thì lê xuống nhà sau, uống no lại trở nên nằm tiếp. Có lẽ suốt hai ngày Quý chìm sâu trong tình trạng đó. Trong xóm láng giềng vẫn chưa ai biết sự có mặt của Quý trong ngôi nhà hoang lạnh này. Đến ngày thứ ba thì Quý tỉnh táo trở lại, đã biết đói bụng và thèm ăn cơm. Quý lê người xuống bếp lục lạ một hồi thì có gạo để nấu cơm, nhưng toàn bộ nước tương, nước mắm trong nhà đều đã bị hư không còn dùng được nữa. Mặc kệ cơm chín, Quý cứ cơm trắng mà ăn một cách ngon lành. Khi đã no nê, Quý bắt đầu đi xem xét nhà cửa, đầu đầu cũng răng đầy mạng nhện, mùi ẩm mốc sộc lên rất khó chịu. Lâu đi ngang qua tấm gương lớn trong phòng ngủ của cha mẹ lúc trước, Quý sững sờ không nhận ra mình ở trong đó. Một thân hình ốm o, hai má hõm sâu, râu ria thì đâm ra tua tủa, đôi mắt của Quý đầy vẻ chán chường mệt mỏi, không còn chút sức sống nào nữa. Bất chợt Quý cất tiếng cười vang, tiếng cười chưa kịp đứt Quý đã khóc nghẹn ngào. Quý không biết ngày mai của mình sẽ thế nào, mình sẽ sống như thế nào. Quý chưa nghĩ tới điều đó, bởi vì giờ đây trong lòng của Quý còn tràn ngập niềm hối hận tiếc thương, mà cảm tội lỗi như đang nhấn chìm Quý xuống. Có lúc Quý thèm được nhắm mắt mãi, không bao giờ còn thức dậy nữa. Cuộc đời đã vùi dập Quý tàn nhẫn với Quý, và Quý thì lại tàn nhẫn với chính con vật trung thành đã gắn bó với mình như hình với bóng suốt nhiều năm tháng. Cuộc sống là một cái vòng luẩn quẩn sao? Không, Quý muốn thoát ra khỏi đó. Quý không muốn tiếp tục quay cuồng ở trong đó. Nhưng làm sao để mà thoát ra đây? Muốn sống đã khó khăn, muốn chết cũng không phải là dễ. Quý đứng tần ngần trên cầu thang nhìn xuống dưới, bất chợt hình ảnh chú chó nhỏ ngày nào xuất hiện ở trong đầu. Bên tai của Quý văng vẳng tiếng đùa giỡn của Milu, tiếng cười trong trẻo của chú bé vô tư của nhiều năm trước. Suốt ngày hôm đó, Quý cứ thư thần đi tới đi lui khắp nhà, đầu óc vẫn cứ còn mụ mị, nhưng chưa nghĩ được gì một cách rõ ràng. Đêm ấy, Quý ngủ từ rất sớm sau khi ăn hết phần cơm còn lại. Trong giấc ngủ chập chờn, Quý thấy cô gái kia hiện đến. Khi vừa nhận ra bóng trắng của cô gái, thì một bóng trắng khác nhỏ hơn đã nhảy chồm lên giường, chui vào trong lòng của Quý. Milu, mày về rồi phải không Milu? Hôm nay Milu có vẻ phấn khích lắm. Nó rối rít liếm tay liếm mặt của Quý, rồi đầu cọ mõm vào thân thể của Quý. Quý cũng muốn giang tay ôm lấy Milu, nhưng mà hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đè nặng, khiến cho Quý cứ nằm im không hề nhúc nhích. Cô gái đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mỉm cười thật dịu dàng. Một lúc sau cô gái vẫy tay, Milu luyến tiếc rời khỏi Quý, tàn ra cùng với hình bóng của cô gái. Milu, mày đừng đi! Quý thất thanh gọi và ngồi bật dậy. Xung quanh không một bóng người, nhưng rõ ràng hai bên má của Quý vẫn còn cảm giác nóng ấm của Milu để lại. Quý mở toang cửa sổ nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối lắm, giờ này vào khoảng nửa đêm, nhưng tinh thần của Quý lúc này lại vô cùng tỉnh táo và sảng khoái. Quý biết mình không thể chết, vậy thì phải sống cho đàng hoàng, Quý quyết tâm như vậy. Quý bật đèn sáng trưng cả nhà và bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên Quý dọn dẹp bản thân mình. Tìm khắp nơi vẫn không có gì có thể cạo được râu. Quý xuống bếp lấy con dao nhỏ đem ra mài thật bén, rồi dùng nó để tạm thời làm sạch mặt mình một cách tương đối. Sau đó Quý đi quét mạng nhện, sắp xếp lại đồ đạc, khề hầu mãi cho đến khi trời sáng rõ, thì mọi việc trong nhà đâu đã vào đó tinh tươm và ngăn nắp. Mùi ẩm mốc vẫn còn nhưng mà không sao, hôm nay Quý sẽ mở toang cái cánh cửa để cho ánh nắng vào nhà. Quý sẽ đem mùng mền chiếu gối ra phơi, tất cả rồi sẽ ổn. Vừa mở cánh cửa lớn, Quý đã thấy mấy người hàng xóm thập thò trước cổng, trông thấy Quý thím hai nhà bên cạnh thở phào. Trời ơi, con về từ lúc nào? Từ nửa đêm tới giờ nghe bên đây lục đục đèn đúc sáng choang, thím ngạc nhiên hết sức mà còn chẳng dám chạy qua. Quý liền cười rồi nói, dạ con về hồi tối vì không ngủ được cho nên là con dậy con thức dọn dẹp, không ngờ lại làm cho dì lo lắng. Có gì đâu con, chỉ tại không biết cháu về mà nghe bên này có tiếng động, thím sợ là không biết có kẻ gian là nó vào đây. Giờ thì Tím yên tâm rồi. À, con về chơi khi nào đi? Quyết liền nói nhỏ. Lần này con về con ở nhà, con không đi nữa Tím à? Tím Hai mừng rỡ. Ồ, vậy được đó. Ở nhà mà lo nhang đèn cho anh chị Hai. Bỏ nhang tảng gói lạnh, thiệt tình là Tím cũng thấy xót. Dạ, con cảm ơn Tím. Thôi, con làm gì thì làm đi, Tím về nhé. Trưa nay qua nhà ăn cơm với chú Tím một bữa. Quý khẽ gật đầu nhìn theo Tím Hai quây quả bước đi. Trưa ấy Quý sang ăn cơm bên nhà hàng xóm, bữa cơm đơn sơ với canh chua cá kho mà Quý cảm thấy ngon hơn cả sơn hào hải vị. Thật lâu lắm rồi Quý mới được ngồi ăn bữa cơm trong không khí đầm ấm như thế này. Cầm nước xong, chú Hai cùng với Quý lên nhà ngồi uống trà. Sừng nhớ ra, chú Hai liền hỏi: "Con nghe tin chú Dự còn chưa?" "Tin gì hả chú?" Quý ngạc nhiên hỏi lại. Nhấp một ngụm nước trà, chú Hai chậm rãi kể: "Ở đời ấy, làm điều phi nghĩa tất phải gặp quả báo con ạ. Lần trước thì chú cũng nói với con về cái chuyện đồn thổi xung quanh cái việc làm bất nghĩa của chú Dự, mà xem chừng là con không có tin. Sau đó thì hình như là con cũng cầm ruộng đất cho ông Dự phải không?" Quý liền nói: "Dạ không ạ, con cầm cho ông chủ của chú Dự, chứ chú ấy làm gì có tiền ạ. Con nghe chú ấy nói là cái ngôi nhà đó thì cũng là tiền vay mượn mà thôi." Chú Hai liền bật cười rồi nói: "Cái thằng này coi vậy mà khờ. Chẳng lẽ cái ông Dự lại nói với con rằng tôi xây nhà bằng tiền của ba mẹ cậu đó sao? Người ta phải nói chớ qua như vậy để mà che mắt thế gian chứ." Ngừng lại uống tiếp một ngụm nước, chú Hai nhìn Quý thương hại: "Bởi vì con quá tin người cho nên là con lại một lần nữa đem ruộng đất dâng cho ông ấy. Chính ông Dự đã bỏ tiền ra cầm chứ ông chủ nào ở đây." "Chú nói thật sao ạ?" Quý ngẩn ngơ trong vài giây rồi bình tĩnh hỏi: "Mà thôi, con như vậy là cũng thêm một bài học." Chú Hai liền gật gù nói: "Ông bà Tân nói quả chẳng sai." Rồi chú bật ngâm nga hai câu thơ: "Đời xưa quả báo thì lâu, đời này quả báo một câu nhãn tiền." Đó, thấy rõ ràng trước mắt rồi đó. Hai đứa con nhà thằng Dự, đứa thì chết, đứa thì nằm một chỗ. Phải vậy sao? Mới tháng trước, tức là sau khi con cầm đất cho nó, không bao lâu sau thì nó bị tai biến mạch máu não. Tưởng đâu là mà một chỗ luôn rồi đấy. Không may là chắc nhờ phước đức của ông bà cụ để lại, cho nên bây giờ miệng thì méo sạch sang một bên, bán thân bất toại. Hai vợ chồng nó thì mỗi lúc cãi nhau lời qua tiếng lại. Đến đây con biết nghe qua cũng biết được những cái việc mà ám nó làm với gia đình con đó Quý ạ. Quý liền thở dài. Nghĩ thì cũng tội nghiệp chú ấy, nếu quả thật chú ấy đã làm những điều tệ ác như vậy, chẳng qua thì cũng chỉ là lòng tham. Lòng tham luôn đẩy con người ta đến bên vực thẳm mà. Giữa lúc này thực sự Quý không hề trách gì chú Dự, mà trái lại Quý lại liên tưởng tới mình. Không vì lòng tham không đáy, Quý đã nhẫn tâm để My Lu, người bạn trung thành thân thiết và cõi chết. Thế Quý có vẻ buồn, chú Hai liền đổi đề tài: "Con có tính cách nào để sinh sống chưa?" Quý bối rối nói: "Dạ, con nói thật với chú là hiện giờ con không có tiền bạc gì hết. Bao nhiêu vốn liếng con đã đầu tư vào làm ăn trên Sài Gòn, nhưng mà cuối cùng thất bại thảm thương, con cũng chưa biết tính cách nào cả." Có lẽ thông cảm với một chàng trai trẻ người non dạ như Quý, chú Hai mỉm cười chỉ dẫn: "Không có gì khó đâu con. Ông chợ cũng không phụ bạc lòng người đâu. Chỉ cần con chịu chí thú làm ăn thì không lo gì chết đói. Thì bây giờ ruộng đất con không còn nữa, nhưng mà con còn lại mảnh vườn quanh nhà cũng khá rộng. Bây giờ con chịu khó dọn sạch cỏ, chăm bẫm cho những cái cây ăn trái, trồng thêm một số cây nữa, xen lẫn với một vài thứ rau cải. Chú đảm bảo rằng con sẽ sống được. Không giàu có nhưng mà chắc chắn sống ổn định. Con nhìn quanh đây xem, cũng rất nhiều gia đình, người ta đâu có cái ruộng đất gì mà người ta vẫn còn sống tốt đó thôi. Chú biết là con gặp rất nhiều khó khăn lúc mới bắt đầu, vì từ hồi nào tới giờ con đâu có quen lao động chân tay. Nhưng mà một khi con đã quyết tâm rồi thì cũng chẳng có gì là không có giải quyết được cả." Quý liền cảm động mà nói: "Con rất biết ơn những lời chỉ dạy của chú. Từ hôm nay con sẽ làm lại cuộc đời. Con quyết tự nuôi sống mình bằng chính sức lao động của con." Chú Hai thân mật vỗ vai của Quý: "Vậy thì tốt. Chú rất thích những thanh niên có bản lĩnh. Cháu yên tâm, có gì khó khăn chú sẽ giúp. Mà này, cháu phải nhớ, không phải cháu chỉ nuôi sống bản thân của mình không thôi, còn phải lấy vợ sinh con, cho còn phải lo cho cả một đoàn tàu há mồm nữa đấy." Quý liền bật cười trước câu nói đùa của chú Hai: "Dạ hiện nay thì cháu chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà chú à, bây giờ cháu chỉ có một thằng con trai trắng tay, sức khỏe không bằng ai. Tính toán làm ăn thì cũng không biết, thì có cô gái nào cả gan, dám liều mạng ưng làm vợ của cháu chứ?" "Ây, đừng hạ thấp mình như vậy. Chú nhìn người không có lầm đâu. Hay là đồng ý làm rể chú đi. Còn nhớ con Út Thảo nhà chú không? Chú đồng ý gả nó cho cháu đó, chịu không?" Quý mắc cỡ chỉ cười cười không nói gì. Ngồi nhà chơi với chú hai đến tận xế trưa, Quý mới đứng lên cáo từ ra về. Nhưng mà về ngang nhà mình, Quý không quẹo vào trong nhà mà đi thẳng tới nhà chú Dự. Ngôi nhà nhà chú Dự vẫn to lớn khang trang, nhưng lại toát lên một không khí âm u đáng sợ. Thấy cổng chỉ khép hờ, Quý không dám tự tiện đi vào, vì ngại có chú bác Dê to lớn lần trước. Quý liền gọi: "Chú ơi, chú Thím có nhà không?" Nghe tiếng gọi, cổng Thím Dự từ sau nhà tất tả đi lên, vừa trông thấy Quý thì mừng rỡ: "Quý về rồi hả cháu? Vào nhà đi, vào nhà chơi đi cháu." Mới gặp Thím cách đây chưa lâu mà hôm nay Quý suýt không nhận ra Thím Dự. Thân người của Thím gầy gò khắc khổ, gương mặt u buồn. Nhìn Thím cười một cách héo hắt, Quý chợt thấy đau lòng. "Nghe nói là chú bệnh cho nên cháu tới thăm, chú có nhà không Thím?" Nghe Quý hỏi, Thím Dự gật đầu: "Bây giờ ông ấy còn đi đâu được nữa mà không có nhà hả cháu? Nhà Thím bây giờ khổ lắm cháu ạ, hết con rồi tới chồng, Thím thật là..." Thím Dự rưng rưng nước mắt không nói hết câu. Quý liền an ủi: "Thím đừng có buồn nữa, mọi việc rồi cũng sẽ quen dần thôi Thím à. Mỗi người đều có một số phận, biết sao bây giờ." Nghe tiếng người nói chuyện trước nhà, chú Dự từ trong buồng chống gậy nhổm đi ra, một cánh tay buông thõng thượt bên mình, một cẳng chân kéo lên gần sàn nhà. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, nước mắt của Quý trực tuôn ra, nhưng Quý cắn chặt răng để kìm nén lại. Vừa trông thấy Quý, chú Dự thẳng thốt, cái miệng méo xệch của chú cứ há ra mà không nói được lời nào. Quý chạy xuống dìu tí chú Dự ngồi xuống ghế. "Chú ngồi xuống đấy đi chú, cháu nghe tin chú bị bệnh cho nên về thăm. Bây giờ chú thấy trong người thế nào ạ?" "Chú khỏe, cảm ơn cháu." Khó khăn lắm chú Dự mới thốt ra được mấy câu ngọng nghịu để mà hỏi thăm Quý một cách qua loa. Rồi chừng như muốn tránh mặt Quý, chú Dự than mệt ra dấu bảo vợ dìu vào trong buồng. Quý nhanh nhẹn đứng dậy đỡ một bên, cùng đưa chú Dự trở vào trong buồng. Căn phòng rộng rãi nhưng âm u như chính nỗi lòng của chủ nhân nó vậy. Trở ra ngoài bàn ngồi nói chuyện với Thím mà Quý không thể nào nén được tiếng thở dài. Quý biết nếu đúng như chú Dự đã làm, như những gì người bên ngoài đồn đại, thì chắc chắn bây giờ khi phải nằm một chỗ như vậy, lương tâm của chú không ngừng cắn xé. Một khi con người phải sống trong sự dày vò của lòng hối hận, trong sự cắn rứt của lương tâm, thì còn khổ sở đau đớn gấp ngàn lần sống trong nghèo đói. "Chú, nếu mà thực sự chú đã làm gì có lỗi với gia đình cháu, thì hôm nay cháu thay mặt ba má cháu sẽ xóa hết mọi lỗi lầm. Chú hãy sống thanh thản, hãy để cho nhà này vang lại tiếng cười đi." Quý nói thầm ở trong bụng. Khi được Quý cho biết từ nay sẽ về đây sống hẳn, Thím Dự tỏ vẻ rất vui, nhắc đi nhắc lại: "Có gì cần cháu cứ nói với Thím một tiếng, Thím sẽ giúp cháu nghe. Cháu đừng ngại gì hết. Từ giờ đến nay lúc nào Thím cũng xem cháu như con cái ở trong nhà." Quý nắm tay của Thím Dự mà nói: "Dạ cháu biết rồi ạ, cháu nhớ rồi. Bây giờ cháu cũng đâu còn bà con thân thích nào ngoài chú Thím đâu. Cháu cũng thật lòng muốn được chú Thím coi như người trong nhà vậy." "Được vậy thì tốt biết mấy." Nói thêm vài ba câu chuyện nữa thì Quý đứng dậy dã từ chú Thím ra về. Trên đường về, Quý bỗng cảm thấy tinh thần của mình trở nên sảng khoái, vui vẻ lạ thường, như vừa chút bỏ được tảng đá lớn từ lâu nay luôn đè nặng ở trong lòng. Ngày chiều hôm đó, Thím Dự mang đến cho Quý nào là gạo, mắm, muối, thức ăn nấu sẵn và một thứ vài lặt vặt khác. Quý cảm động rồi nói: "Thím bận bịu suốt ngày như vậy mà còn dành thời gian lo lắng cho cháu, cháu thật ngại quá." Thím Dự tỏ vẻ không bằng lòng: "Cháu đã bảo chúng ta là người cùng một nhà, vậy sao còn khách sáo như vậy? Cháu cứ để cho Thím lo cho cháu phần nào. Tới khi mà cháu cưới vợ, có người lo cho cháu rồi thì Thím mới yên tâm." Quý mỉm cười không thể từ chối Thím được. Thím Dự vừa ra khỏi nhà thì chú hai bên cạnh chạy sang, đem qua cho Quý mấy cái liềm cuốc sẻng, chỉ dẫn Quý sử dụng từng cái một. "Sáng mai chú cũng rảnh, chú sẽ sang đây làm tiếp với cháu cho nó quen việc." Quý mỉm cười nghe mà trong lòng ấm áp trước những tình cảm mộc mạc chân thành của những người nhà quê chân chất. "Anh Quý, ngừng tay vô ăn bắp luộc đi anh." Nghe thấy tiếng gọi, Quý ngước lên nhìn rồi kéo tay áo lau mồ hôi, rồi vui vẻ cười: "Chờ anh một chút, anh cắt thêm mấy liềm nữa cho xong hết rồi đã." Quý có chiếc liềm bén ngọt tới đâu thì đám rau muống xanh non mơn mờn ngã rạp tới đó. Cắt hết lớp rau, Quý đứng lên vươn cao một cách khoan khoái rồi đi thẳng vào trong nhà. Đặt chân tới cửa bếp, Quý suýt xoa: "Ôi cái mùi bắp luộc này thơm quá, bắp nhà em phải không Thảo?" Thảo dừng tay lại mỉm cười nhìn Quý: "Dạ bắp nhà em đó, anh Quý ăn ngay đi cho nóng." Thảo vừa nói vừa nhanh tay chọn một bắp ngon nhất lột vỏ đi cho Quý. Quý ngồi xuống một bên. em cũng phải ăn với anh chứ, anh ăn một mình mắc cỡ chết. Thảo lườm Quý rồi cả hai cùng cười vang. Từ ngày trở lại quê nhà, Quý luôn được sự quan tâm giúp đỡ của thím Dự và của vợ chồng chú Hai nhà bên cạnh. Chú Hai còn cho cả đứa con gái út của mình là Thảo sang đây để giúp Quý những khi rảnh rỗi. Từ ngày có sự chăm lo quét dọn của Thảo, ngôi nhà rộng lớn này trở nên ngăn nắp gọn gàng, sống y như hồi bà Hai Phát còn sống. Quý cũng đỡ phần cô đơn khi mỗi ngày có bóng dáng của Thảo lui tới mấy lượt. Khi thì tới nấu giúp Quý bữa cơm, lúc mang quà cho Quý một món ăn nào đó. Hồi còn ở Sài Gòn, Quý chưa từng yêu ai, nhưng Quý vẫn thường thích đi theo chọc ghẹo những cô gái trông được mắt. Vậy mà khi đối diện với Thảo, chưa bao giờ Quý dám nói một lời xuồng xã, mặc dù lắm lúc Quý cảm nhận được trái tim của mình đang thực sự rung động trước Thảo. Thảo là một cô gái mùa hiền lành, bình dị, con nước da rám nắng và nét duyên dáng mặn mà của cô gái miền Tây. Tuy hơi ít nói nhưng mà tính của Thảo lại vui vẻ, hay cười, khiến cho bầu không khí càng thêm ấm cúng. Chú Hai nhiều fan nói xa nói gần ý muốn hợp tác cho Quý và Thảo, Quý còn mong đợi điều gì hơn. Nhưng mà hiện nay Quý to là chưa phải lúc, Quý mới bắt đầu gây dựng lại mảnh vườn, ít nhất đến khi nào có thể đảm bảo được cuộc sống cho hai vợ chồng, thì mới có thể tính đến chuyện hỏi cưới Thảo được. Anh làm gì mà ngồi trầm ngâm quá vậy, bộ bắp em nấu không được ngon sao? Thảo hỏi khi mà thấy Quý cứ ngồi im lặng bên cạnh. Giật mình, Quý liền cười lớn. Ở đâu có, bắp ngon mà. Mai em nhớ nấu cho anh bữa nữa. Chỉ tại anh đang suy nghĩ một số việc. Anh suy nghĩ việc gì vậy à? Thảo tò mò, Quý ngập ngừng nói. Anh không biết mình làm tới bao giờ mới có tiền cưới vợ cả. Nghe Quý nói như vậy, tự nhiên hai má của Thảo nóng bừng lên. Đôi tay luống cuống vừa lấy một nắm lạt ở dưới đất, cười cười đánh trống lảng. Thôi anh cứ ngồi đó vừa ăn vừa suy nghĩ đi, để em ra bó rau muống, sáng đem ra chợ bỏ mối giúp anh, kiếm tiền để dành mai mốt anh cưới vợ nhé. Quý bật cười đứng lên theo gót của Thảo trở ra vườn. Quý cắt hết hai líp rau nữa rồi cùng Thảo bó thành từng lọn. Hồi chưa quen việc, cả đến công bó rau đơn giản như vậy Quý cũng làm không xong. Thảo vì hướng dẫn Quý từ cách tuốt lạt, chọn dây, cho đến cách quay từng một lạt quanh bó rau muống như thế nào. Bây giờ có thể nói Quý đã thành một nông dân chính cống. Khu vườn quanh nhà hồi Quý mới về cỏ mọc cao hơn đầu gối, giờ trở nên sạch sẽ đẹp mắt, cây trái sum suê, từng luống rau luống cải đều thẳng tăm tắp. Khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đã tắt hẳn phía trời Tây, Thảo và Quý cũng vừa bó xong hết đám rau vừa cắt. Quý đứng nhìn Thảo lom khom quét dọn nhà mà thấy trong lòng dâng tràn một thứ hạnh phúc ngọt ngào khó tả. Ngước mắt bắt gặp ánh mắt của Quý đăm đăm nhìn mình, Thảo mắc cỡ nói trong vu vơ cho đỡ ngượng. Hôm nay nhiều rau quá. Khuya em nhớ gọi anh dậy để anh gánh ra chợ với em nhé. Quý liền dặn, Thảo liền lắc đầu nói. Thôi khỏi, nhiều thì có nhiều thật đó, nhưng mà một mình em gánh cũng được rồi, mắc công anh phải dậy sớm. Quý làm bộ giận. Trời ơi, rau là của anh, bán về em đưa tiền cho anh, vậy mà còn sợ anh phải dậy sớm, sao lại kỳ vậy chứ? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng. Em đừng tưởng anh là công tử bột chỉ biết ngồi nhà hưởng mát đâu nhé. Thảo giấu một nụ cười dưới vành nón lá. Thôi đi, anh đừng có mà đứng đó cãi lý với em. Mau vào trong nhà tắm rửa rồi qua nhà em ăn cơm. Ba má dặn em mời anh qua đó. Hồi trước ba cắm câu được một con cá lóc lớn lắm. Giờ em về trước nhé. Anh tắm xong nhớ qua liền, ba má em đợi. Nhìn theo bóng dáng thon thả của Thảo thấp thoáng đi ở giữa hàng cây, Quý chỉ muốn chạy theo cầm lấy tay của cô mà nói hết lòng mình. Nhưng rồi Quý vẫn đứng im một chỗ. Quý cảm thấy mình vô dụng, với người không có chút tình cảm nào, thì bao nhiêu lời hoa mỹ, hẹn biển thề non cũng có thể nói ra được một cách dễ dàng và lưu loát. Vậy mà với người con gái mình thật sự yêu thương, chỉ cần nói một lời cho người ta hiểu được lòng mình, mà đã biết bao nhiêu lần ngập ngừng không thốt được nên câu. Cuộc sống của Quý dần dần đi vào ổn định, nhờ tính cần mẫn siêng năng của Quý, cây cỏ trong vườn được chăm bón rất đầy đủ, cho nên mùa vụ nào trái cũng oằn cây. Mới đó mà đã 3 năm. 3 năm thời gian không phải là dài trong đời một con người, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Từ một thanh niên trói gà không chặt, chỉ 3 năm sau Quý đã lột xác để trở thành một nông dân dẻo dai mạnh khỏe. Nhiều lần thím Dự đề nghị Quý lấy lại mấy mẫu đất để canh tác, nhưng Quý đều từ chối. Quý liền bảo, cháu đã nhờ chú Dự đem đi cầm cố rồi, thì dù có cầm cho ai cũng như nhau. Một khi chưa có tiền để chuộc về thì cháu không thể nhận. Cháu rất biết ơn vì thím đã lo cho cháu. Nhưng mà thím yên tâm, cuộc sống của cháu hiện tại như vậy cũng rất tốt. Cháu không mong muốn gì nữa đâu. Hình như khi được quan tâm lo lắng cho Quý thì mặc cảm tội lỗi trong lòng của thím Dự có giảm đi đôi chút, nên về sau này trông thím có vẻ khá hơn trước. Thân hình của thím không còn gầy gò thảm hại, nụ cười cũng bớt héo hon. Mặc dù không phải là người trực tiếp nhúng tay vào tội lỗi, nhưng thím đang sống trong căn nhà đồ sộ được dựng lên bằng những đồng tiền phi nghĩa. Những bữa cơm thím ăn hàng ngày cũng là từ những đồng tiền nhơ nhớp đó, thì làm sao mà thím Dự có thể thanh thản. Chỉ có điều thím Dự không thể nào thú thiệt hết với Quý và tố cáo chồng mình được, nên nỗi trầm uất trong lòng của thím ngày một nặng. Chỉ từ khi Quý trở lại quê hương, mỗi ngày thím tới lui, khi thì giặt cho Quý mền mồng, lúc may cho Quý cái áo, thì chừng như nỗi niềm u uất trong lòng của thím có phần vơi bớt. Về sau này, chú Dự tuy vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng đôi lúc có phần ngớ ngẩn, thậm chí không hoàn toàn sáng suốt như xưa. Thành ra mọi việc trong gia đình đều do thím Dự sắp xếp. Chứ còn trước kia thím giống như nô lệ ở trong nhà. Bất cứ việc gì dù lớn dù nhỏ, thím đều phải răm rắp tuân theo chỉ bảo của chú, mà không được quyền có ý kiến phản bác. Chính vì lẽ đó thím mới có thể bảo Quý lấy ruộng đất về để canh tác. Thế Quý đã quyết liệt từ chối, thím Dự biết dù có nói cách nào cũng không khuất phục được thằng cháu, thím đành chuyển sang phương án khác. Suốt mấy năm qua, thím Dự không để cho Quý mua dù là một lon gạo. Quý không thể từ chối được vì thím viện lẽ. Trước đây bà Hai Phát đã giúp đỡ vợ chồng thím rất nhiều, ngày nay coi như là Quý tạo điều kiện để thím được đền đáp lại một phần ơn nghĩa đó. Cuối cùng Quý ra giao hẹn với thím Dự là khi nào Quý cưới vợ thì Quý sẽ không nhận nữa. Cuộc sống của Quý cứ bình lặng trôi qua, nỗi nhớ cha mẹ cũng nguôi ngoai theo ngày tháng. Suốt ngày Quý quần quật hết việc này tới việc khác không ngơi tay, tới lúc vô mộng là đánh một giấc ngon lành tới sáng. Thi thoảng những khi thức giấc nửa đêm, Quý lại thèm được mơ giấc mơ cô gái nhỏ và chú chó Milu, nhưng lâu lắm rồi hai hình bóng đó ít khi xuất hiện về bên Quý. Mỗi lúc nhớ tới Milu, trong lòng của Quý vẫn cồn lên một niềm ăn năn hối tiếc. Quý chỉ biết thầm hứa với bản thân là phải sống cho thật tốt, cho thật đàng hoàng để vong hồn của cha mẹ và Milu có thể yên lòng ở thế giới bên kia. Chiều này Quý bỗng thấy nhớ Milu nhớ thật nhiều, không phải tự nhiên mà nỗi nhớ dâng tràn đến vậy. Chỉ vì một câu nói vô tình của Thảo đã khơi dậy trong lòng Quý cái tình cảm lâu nay Quý vẫn chôn chặt sâu trong tận đáy lòng. Lúc chiều khi ngồi cùng nhổ cỏ với Quý, bất chợt Thảo liền khoe: "Anh Quý, con chó nhà em sắp sinh con rồi đó, anh có muốn nuôi không? Nếu anh thích thì em nói về để cho ba dành lại cho anh, chứ chó bây giờ đắt lắm, vừa sinh ra là người ta đặt hết trơn rồi." Quý nghe tim của mình nhói đau nhưng cố gượng cười: "Ờ, em để cho anh một con nuôi cho vui cửa vui nhà." Chợt nhớ ra Thảo liền hỏi: "Hồi trước anh Quý có con chó khôn lắm phải không, bây giờ nó đâu rồi hả anh?" Quý giả bộ cắm cúi xuống để nhổ cỏ để che đi đôi mắt đang ứa lệ của mình. Nó chết rồi Thảo ơi. "Tội nghiệp nó quá anh à, nó chết chắc anh buồn lắm phải không, hồi trước anh với nó như hình với bóng đó." Không may là Thảo không hỏi tiếp tới nguyên nhân cái chết của con chó, chứ nếu không chắc Quý không dằn lòng được. Nhưng từ đó tới tối, lòng của Quý nặng chịu ưu sầu. Từ đó nghe hết chương trình ca nhạc cải lương của đài phát thanh thành phố, Quý với tay tắt radio rồi chui vào trong mùng ngủ. Nhưng khi giấc ngủ còn chưa kịp kéo tới, Quý giật mình nhổm dậy vì phát hiện một bóng người thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Quý nhẹ nhàng đi chân trần tới áp mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng là một bóng trắng đang ung dung dạo bước. Đêm này chẳng rất sáng, nhưng Quý không sao nhận ra người đó là ai vì những tàn lá cây che khuất. Đánh bạo, Quý mở cửa đi ra sau vườn. Đang ngó quanh quất thì bất ngờ bóng dáng xuất hiện ngay trước mặt của Quý, chỉ đứng cách Quý chưa đầy một sải tay. Cô là ai? Quý giật mình lắp bắp hỏi khi nhận ra bóng trắng đứng cạnh mình là một cô gái. Cô gái xoay người lại làm cho Quý càng ngạc nhiên hơn. Cô chính là cô gái trong giấc mơ của tôi. Cô gái nhoẻn miệng cười rồi đáp: Đúng rồi, người con gái tưởng đến trong mơ chính là em. Anh Quý vẫn còn nhận ra sao? Quý mừng quính chồm tới định nắm tay cô gái, nhưng hai bàn tay của Quý chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Quý rụt tay về hấp tấp hỏi: Milu đâu? Sao hôm nay cô không dẫn nó tới thăm tôi? Những lần trước cô đều dẫn nó theo mà. Cô gái làm mặt giận: Không vì chuyện của Milu mà em rất giận anh đó. Em đã từng muốn bỏ mặc anh, nhưng thấy anh thật lòng hối hận nên em quyết định tha lỗi cho anh đó. Quý ngơ ngác hỏi: Cô nói gì tôi không hiểu. Cô gái nhìn Quý cười chúng chím: Anh từ từ suy nghĩ rồi sẽ tự hiểu ra. Hôm nay em tới đây là để chào từ biệt anh. Từ biệt tôi? Cô làm đầu óc của tôi rối lên rồi này. Nhưng mà cô khoan nói đến những chuyện khác, cô làm ơn nói cho tôi biết Milu đâu. Quý khẩn trương chỉ sợ cô gái lại nhanh chóng tan ra như những lần trước. Cô gái nhìn Quý đầy thông cảm. Anh đừng cuống như vậy, hôm nay Milu không thể theo em đến thăm anh. Nhưng mà anh đừng có lo, ngày sáng ngày mai anh sẽ gặp lại được Milu. Nhưng anh phải hứa với em là luôn luôn đối xử tốt với nó. Nếu anh mà còn làm gì tổn hại đến nó một lần nữa, em sẽ không tha cho anh đâu. Quý lặp lại như kẻ mộng du. Sáng mai tôi được gặp lại Milu sao? Nó sẽ sống với tôi như trước kia. Tôi nhớ nó chết rồi mà. Cô gái liền bật cười. Đúng là nó đã chết rồi, nhưng mà duyên nợ với anh vẫn còn chưa dứt, cho nên nó phải sống lại thôi. Mà thôi anh đừng hỏi nhiều nữa, em không được phép nói nhiều đâu. Cô gái bước đến gần Quý chút nữa rồi nói với một giọng điệu nghiêm trang. Kiếp nạn của anh đến đây là chấm dứt. Từ nay cuộc sống của anh sẽ được yên ổn tới cuối đời, không còn phải gặp bất cứ một sóng gió nào nữa. Như vậy là nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Em tới để chào anh. Từ hôm nay mãi mãi không bao giờ chúng ta còn gặp nhau nữa. Quý cắt ngang lời của cô gái. Khoan đã, tôi xin phép hỏi, giữa tôi và cô có quan hệ như thế nào? Tại sao cô lại có trách nhiệm gì đó với tôi? Tôi xin cô hãy nói rõ cho tôi biết, đừng để tôi phải nát óc vì chuyện này. Từ những lần đầu tiên gặp cô trong giấc mộng, tôi đã rất lấy làm lạ, vì hình như tôi với cô hoàn toàn xa lạ, mình chưa từng gặp nhau ở trong đời thật, có phải không cô? Cô gái do dự một lúc rồi cất tiếng. Đáng lẽ em không được nói gì với anh, nhưng thấy anh tỏ ra khổ sở như vậy em cũng không cam lòng. Đúng là em với anh chưa từng gặp nhau ở trong đời, nhưng mẹ anh là người có ơn rất lớn với mẹ con em. Mẹ em đã dặn dò dù sống hay chết thì cũng phải báo đáp ơn nghĩa đó. Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua em luôn luôn có mặt ở bên cạnh anh để bảo vệ anh. Anh đừng hỏi tại sao em không giúp anh thoát khỏi những tai ách, vì đó là kiếp nạn mà anh phải chịu. Đó là những ân oán mà kiếp trước anh đã gây ra. Không ai có thể thay đổi được đâu. Thôi em vậy cũng đã quá rõ ràng rồi. Giờ đã đến lúc em phải đi. Cô gái vừa dượm bước đi bỗng sực nhớ điều gì dừng chân lại rồi nói. À quên nữa, suýt một tí nữa em lại mắc lỗi lầm rồi. Cũng tại anh hỏi nhiều quá làm em không tập trung được đó. Quý vẫn đứng ngẩn ngơ không nói được lời nào, cũng không hỏi thêm được gì nữa. Cô gái phì cười khi nhìn về mặt đờ đẫn của Quý. Coi anh kìa, em sắp báo cho anh một tin vui này, phải tươi tỉnh lên chứ. Tin vui sao? Quý hỏi lại. Dạ, ông bà hai còn để lại cho anh một số vốn khá lớn. Ngày mai anh sẽ sử dụng nó vào việc làm ăn chân chính, không được dại dột như những lần trước. Em nói gì đó, nếu anh còn như vậy em sẽ không tha cho anh đâu. Quý liền thắc mắc. Cô nói vốn liếng gì, sao tôi còn không biết gì hết? Ngay phía dưới giường ngủ của anh, tại miếng gạch thứ ba tính từ trong tường, anh cứ đào đúng chỗ đó lên thì khắc biết. Em phải đi đây, em chào anh. Bóng trắng của cô gái trước mặt của Quý bắt đầu tan loãng. Quý cũng quyết gọi lớn. Cô tên là gì? Milan. Tiếng cô gái từ xa xăm vọng đến, bóng trắng đã hoàn toàn biến mất. Quý lẩm bẩm. Milan, cái tên này sao nghe quen quá vậy? Thôi rồi, mình nhớ ra rồi. Đó chính là tên cô bé nuôi Milu trước mình. Hèn gì lúc nào cũng thấy cô gái đó đi cùng với Milu quấn quýt bên nhau. Vậy mình không nghĩ ra được, mình đúng là quá ngu ngơ. Anh Quý ơi, làm gì giờ này anh còn đứng ở đó một mình vậy ạ? Quý giật mình khi nghe thấy tiếng của Thảo từ bên kia hàng rào. Trăng đêm nay đẹp quá, anh đứng ngắm trăng. Quý liền dối, Thảo cười khúc khích. Em không ngờ anh Quý cũng có thể lãng mạn như vậy. Thôi qua nhà em chơi đi, ba mẹ em cũng đang trải chiếu ngồi ở ngoài sân và uống trà ngắm trăng này. À anh Quý ơi, con chó nhà em vừa mới sinh xong, anh mau qua chọn con chó đi. Bất chợt trong đầu của Quý liên tưởng đến những câu vừa nói của Milan. Đúng là nó đã chết, nhưng mà duyên nợ với anh còn chưa dứt, cho nên nó phải sống lại thôi. Milu sống lại, có lẽ phải rồi. Quý làm nhảm ở trong miệng rồi bỗng mừng rơn. Thảo, anh qua liền. Sang bên nhà Thảo, Quý chào hỏi ba má của Thảo vài câu, rồi dục Thảo cho xem mặt con chó. Thảo bưng ổ chó ra khoe, Quý hồi hộp đỡ chú chó bé xíu có bộ lông trắng lên nhìn chằm chằm vào nó. Đúng là Milu rồi, không sai vào đâu được. Bộ lông trắng với một chấm đen nơi cổ rất khác biệt. Quý chảo nước mắt. Milu đã trở về. Thảo ngạc nhiên. Anh sao vậy anh Quý, anh vừa nói gì? Quý nhoẻn miệng cười rồi nói. À không, Tại anh thấy chú chó này giống với con Milu trước kia của anh quá, cho nên là xúc động vậy thôi. Em nói bà để cho anh con này nhé. Thảo gật đầu bưng ổ chó lại để ở trong buồng. Quý nhìn theo vẻ để lưu luyến. Nãy giờ chấm được con nào chưa? Xong rồi thì ra đây ngồi uống trà với chú Quý. Nghe thấy tiếng của chú hai, Quý dạ lớn vội vã ra sân. Lòng của Quý giờ phút này đang tràn ngập hạnh phúc. Ánh trăng sáng vàng và khiến khung cảnh trở nên đẹp một cách huyền ảo. Những tán lá cây khe khẽ rì rào như đang thủ thị cùng nhau. Uống hết một bình trà, chú hai từ tốn nghiêng bình thủy tinh rót thêm. Chú cầm ly trà lên rồi trầm ngâm nói. Cuộc sống của cháu bây giờ đã ổn định, cháu có nghĩ tới việc cưới vợ chưa? Quý bối rối rồi nói. Dạ cháu... Thì Quý ngắc ngứ, chú hai liền đi thẳng luôn vào vấn đề. Từ lâu nay á thì chú cũng quý mến cháu, chú có ý là muốn cháu về làm rể, nhưng mà chú đã mở lời nhiều lần mà vẫn không thấy cháu có thái độ gì cả. Vì vậy hôm nay chú muốn hỏi thẳng, kể ra làm như vậy thì cũng hơi kỳ cục, nhưng mà cháu biết tính chú rồi đó, chú rất thật tình, ăn nói thì huỵch toẹt, không có gì phải giấu giếm cả. Chú muốn là cháu trả lời thật lòng mình, cháu có tình cảm với con Thảo nhà chú không? Quý im lặng một chút rồi mạnh dạn nói. Dạ thưa chú, từ ngày về đây thì cháu luôn được chú Thím và em Thảo hết lòng giúp đỡ, cho nên cháu mới có được ngày hôm nay. Quả thật là cháu rất cảm kích. Rồi sau một thời gian tiếp xúc với Thảo, cháu nhận thấy cô ấy có nhiều điều đáng quý, đáng trân trọng. Cháu đã cảm mến Thảo từ rất lâu rồi, nhưng mà cháu chưa có dám ngỏ lời, vì cháu ngại mình không xứng đáng với Thảo. Nghe Quý nói tới đó, chú hai liền cười rồi nói. Có gì mà xứng với không xứng à cháu, chú chỉ sợ cháu chê con Thảo nhà chú quê mùa đen đúa thôi. Nếu mà cháu không có chê nó là tốt. Tuy bây giờ gia cảnh nhà cháu có phần hơi xa xút, nhưng mà điều đó đâu có can hệ gì. Người ta sống với nhau trên đời quan trọng là cái tình, có phải không? Quý liền gật đầu. Dạ, nếu mà chú Thím và em Thảo không chê cháu thì ngay ngày mai cháu sẽ nhờ Thím giữ bước tới chính thức ngỏ lời cưới em Thảo ạ. Chú hai vỗ mạnh vào vai của Quý. Được, được quá đi chứ. Lâu nay thấy con Thảo quyến luyến cháu, chú chỉ sợ là cháu không thương nó thì tội. Nay biết được tình ý của cháu rồi thì chú Thím sẵn sàng hợp tác. Chú Thím cũng không cần lễ vật hay tiệc tùng rình rang đâu, chứ chỉ cần hai đứa thương nhau, biết lo lắng cho nhau là được. Dạ cháu cảm ơn chú Thím đã thương mà nghĩ cho cháu ạ. Nhưng biết em Thảo có đồng ý không? Quý lo lắng hỏi. Chú hai cất tiếng gọi. Thảo, Thảo ơi, ra đây ba hỏi chút. Thảo liền dạ rồi chạy ra ngoài sân, trên tay bưng đĩa bắp vừa mới luộc xong. Đặt đĩa bắp xuống dưới chiếu, Thảo lên tiếng. Con mười ba, mời anh Quý ăn bắp à? Chú hai nhìn con gái gật gù. Ờ, để đó cho bà, con ngồi xuống đây, ngồi xuống để ba hỏi chuyện này. Dạ, chuyện gì vậy ba? Thảo ngồi xuống sát cạnh cha ngạc nhiên hỏi. Chú hai nhìn Quý rồi nhìn Thảo chậm rãi nói. Anh Quý, con vừa con nói với ba là nó thương con, muốn bước tới hỏi cưới con đó, ý con thế nào? Con có bằng lòng không thì nói cho ba và anh Quý biết. Thảo thẹn cứng cả người đứng lên vùng vằng nói. Ba kỳ quá. Nói xong Thảo vụt chạy vào trong nhà. Chú hai và Quý nhìn theo nở một nụ cười sung sướng. Đám cưới của Quý và Thảo được tổ chức sau đó không lâu, hình thức đơn sơ nhưng không kém phần long trọng. Bà con chòm xóm ai đó cũng đều khen cặp vợ chồng rất xứng đôi vừa lứa. Ngày hôn lễ vợ chồng chú Dự được mời ngồi dự ở ghế thông gia. Thím Dự cảm động không cầm được nước mắt. Chú Dự cũng xúc động lắm nhưng mà suốt buổi không nói gì. Mãi từ khi khách khứa về hết, chú Dự gọi cho Quý lên rồi ra hiệu cho Thím Dự lấy một cái hộp nhỏ trong túi áo chú đặt lên bàn. Bằng những câu ngọng nghịu khó khăn, chú Dự muốn trao toàn bộ giấy tờ của mấy mẫu đất lại cho Quý. Khi thấy Quý từ chối, Thím Dự khóc lóc nói: Nếu mà cháu thực sự tha lỗi cho chú Thím thì Thím xin cháu hãy nhận lại số giấy tờ này. Đây là những gì hoàn toàn thuộc về cháu, cháu nhận lại là lẽ đương nhiên. Nhưng cháu vẫn chưa kiếm đủ số tiền trả lại cho chú Thím. Nghe Quý nói câu đó, chú Dự chảy nước mắt, nói câu gì đó mà Quý không nghe rõ. Thím Dự cúi mặt rồi nói nhỏ: Từ lâu nay chú Thím vẫn biết là cháu đã rõ những cái việc làm không phải của chú, vậy mà cháu vẫn luôn kính trọng chú Thím. Chính điều đó đã làm cho chú Dự của cháu thức tỉnh. Bây giờ chú Thím cũng không biết nói gì ngoài việc xin cháu tha thứ. Cháu nhận lại cái giấy tờ này, coi như vậy thì chú con mới nhẹ lòng được đôi chút. Chứ nếu không thì chắc tới lúc chết, chú Thím đây cũng không nhắm mắt được đâu. Trước những lời lẽ để thuyết phục của Thím Dự và thái độ cầu khẩn thảm thương của người chú, Quý không thể từ chối. Từ đó mối quan hệ giữa nhà càng thêm khăng khít. Số vàng ông bà hai phát chôn ở dưới gầm giường theo lời của My Lan chỉ dẫn, không biết hư thực thế nào, vì Quý không một lần nhắc tới. nhưng mà cuộc sống của vợ chồng Quý thì đáng để cho nhiều người mơ ước. Hai vợ chồng luôn quấn quýt bên nhau, khi ngoài đồng lúc ở mảnh vườn con, khi thảnh thơi cũng như lúc bộn bề công việc. Bên cạnh hai vợ chồng Son còn có một nhân vật thứ ba xuất hiện trong gia đình, đó là chú Còn Liến Thoáng. Quý đã trải qua những ngày bơ vơ đói khổ, trải qua bao cảnh thăng trầm, cho nên cuộc sống hôm nay Quý vô cùng trân trọng. Ngôi nhà không vắng tiếng cười đùa. Milu, đừng có mà lôi đất cát vào nhà, mẹ sẽ không bằng lòng đâu. Coi chừng mẹ sẽ đánh đòn đấy, mẹ bỏ đói con đấy. Quý ôm chú chó nhỏ vào trong lòng, vừa nói vừa liếc nhìn Thảo. Bà còn nói xấu mẹ phải không Milu? Mẹ không bỏ đói con đâu, mẹ chỉ bỏ đói ba thôi, con đồng ý không? Milu chuồn ra khỏi tay của Quý, chạy lăng xăng quanh chân của Thảo, giả bộ ôm đầu. Trời ơi, đến con cũng không thèm bênh vực ba sao? Con nghe mẹ ham dọa bỏ đói ba là con ủng hộ liền vậy sao? Milu lại chạy trở lại bên Quý, chồm hai chân trước bám đầy đất cát lên ngực áo của Quý, làm cho cả hai vợ chồng đều bật cười vui vẻ. Chú Thím Hai ở nhà bên cạnh lắng nghe tiếng cười đùa vọng sang, hai ông bà nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.